Chương 890 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc đao tới. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thứ hai, thần đế học viện phong vân bản, tất cả đều là liên quan tới Long Phi ngày hôm qua hung mãnh sự tích gây tạp dịch bộ đệ tử, lực một người độc chiến 14 võ viện. Đã từng bị 18 võ viện cự tuyệt người, bây giờ phá không mà ra, một mình đấu 14 võ viện, toàn thắng. Chiến vũ viện nữ thần. Thần đế học viện bảng xếp hạng Mỹ nữ hạng ba áo nhã nữ thần bị Long Phi chinh phục, không chỗ nào thiếu nam tan nát cõi lòng đầy đất. Trăm năm qua, Nam Thiên khu vực đệ nhất nhân, Long Phi dùng thực lực của chính mình chứng minh Nam Thiên khu vực không phải là phế vật nơi. Long Phi, Long Phi. Mỗi một cái tin đều điên cuồng soát tân bản danh sách, mỗi một cái cũng đưa tới vô số người nghị luận, toàn bộ thần đế học viện cũng đang nghị luận hắn, có người hâm mộ Long Phi có thể ôm Mỹ nhân về, có người là cười nhạo hắn cuồng vọng tự đại. Không hiểu thu liễm, ngay trước mọi người đắc tội 18 đại võ viện, đến lúc đó nhất định sẽ chết rất thảm, bất quá những thứ này phong vân sự kiện cũng không phải là phong vân bản đệ nhất hạng nhất sự tình là 18 đại võ viện thống nhất. Chiến đấu minh, liên hợp lại, chân chính liên hiệp, lúc trước chẳng qua là trong tối liên hiệp, bây giờ chính là bày ở ngoài sáng, chân chính trên ý nghĩa liên minh.http, truyenquenty.net liên minh con mắt chỉ có một, chặn đánh Long Phi, tuyệt đối sẽ không cho Long Phi một chút cuộc khởi hy vọng. Càng không thể nào cho hắn thành lập võ viện khả năng, đương nhiên đây là bàn gia ý tứ. Cũng chỉ có bàn gia mới có thể làm cho 18 đời võ viện tạo thành chiến đấu minh, phải chơi liền vào chỗ chết. Chơi đùa ở thần đế học viện khảo hạch thời điểm, bàn gia có thể nói thua thất bại thảm hại, 100 tên gọi đệ tử tinh anh, mấy mệnh trưởng lão, tất cả đều bị Long Phi chém chết, lần này học viện thi đấu, bàn gia tuyệt đối sẽ không cho Long Phi một chút hy vọng. Long X vừa mới nhận được tin tức 18 đại võ viện tạo thành chiến đấu minh. Lần này bọn họ toàn diện đối với, đúng, trả cho chúng ta. Tôn đại đầu vội vã chạy vào sân, mặc dù hắn bây giờ không cần lại đi biệt võ viện quét dọn vệ sinh, bất quá hỏi dò tin tức hắn là nhất lưu, Tôn đại đầu nói tiếp, người ta nhận được tin tức, tối ngày hôm qua 18 đại võ viện viện trưởng toàn bộ thần bí biến mất rời đi thần đế học viện. Bàn gia. Long Phi cặp mắt có chút một nanh, hắn chân chính hướng dẫn áo nhã liên tục biết rõ kiếm thuật, nghe được Tôn đại đầu nói sự tình. Hắn hai quả đấm không khỏi nắm chặt một phần, hơi mỉm cười nói, nhìn dáng dấp lần này chúng ta phải đối phó không chỉ là Thanh Long võ viện, Bạch Hổ võ viện, thần đế học viện 18 đại võ viện, còn có một thẳng phía sau màn thao túng bàn gia. Áo nhã trong tay báo thù vừa thu lại, khẽ nói, trời ta nghe nói bàn gia cùng Nguyên Long gia có thù không đội trời chung, lần này bọn họ có thể hay không? Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, trời đừng lo lắng, ta cừu nhân nhiều là, lẫn nhau so với cái kia cừu nhân bàn gia nhằm nhò gì a? Bàn gia mạnh hơn nữa có thông thiên tiên điện cường sao, có tây phương ma vực cường sao, có long vực tương lai hạo kiếp cường sao, với những thứ này so với, bàn gia thật không coi vào đâu. Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, ngươi thích chơi đùa đúng không, ta thì nhìn ngươi còn có thể chơi đùa bao lâu. Lần này thần đế học viện thi đấu trở nên không giống nhau, Long Phi đoàn đội bài vị chiến đấu, cá nhân bài vị chiến đấu, không cần ghi danh, chỉ cần là thần đế học viện đệ tử đều có thể tham gia, còn có luyện đan bài vị chiến đấu. Tam đại tỷ thí nhất định phải toàn bộ bắt lại, lấy bọn họ làm ván nhảy. Long Phi muốn hung hăng chèn ép bàn gia kiêu căng kể theo ta chơi đùa. Vậy thì nhìn một chút ai chơi qua ai. Long Phi hưng phấn cười lên, càng chật vật, Long Phi càng hưng phấn, 18 đại võ viện rất khó đối phó. Bây giờ cộng thêm phía sau màn dựng đứng vô cùng khổng lồ bàn gia. Có thể nói Long Phi muốn ở thi đấu bên trên lấy được thành tích cơ hồ là không thể nào sự tình, bởi vì 18 đại võ viện thực lực mạnh nhất đệ tử gặp nhau toàn diện đánh lén hắn tiến tới bước chân. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn cầm đến bất kỳ hạng, chớ đừng nói chi là hoàn thành siêu, vượt qua, thần chấm điểm đạt được. 5.000 điểm thành lập võ viện điểm tích lũy, khó khăn, khó như lên trời, lúc này, Long Phi trong căn phòng, Tống Thiên Thiên đi ra, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nàng nhìn Long Phi đạo, kệ để cho ta gia nhập ngươi cùng Long chiến đội đi. Long Phi xoay người nhìn Tống Thiên Thiên, áo nhã cũng là lăng, nhìn khăn che mặt, nhưng là kia đôi con mắt liền đạt tới khiếp sợ thế nhân đã nói lên dưới khăn che mặt là dung nhan tuyệt thế. Thật là đẹp. Nàng không kìm lòng được nói, một nữ nhân đẹp đẽ có thể để cho một người khác nữ nhân xinh đẹp khen, đây mới thực sự là đẹp đẽ. Long Phi đạo, ngươi tỉnh. Tống Thiên Thiên đạo, Long Phi, để cho ta gia nhập ngươi chiến đội. Long Phi đạo, thân phận ngươi. Tống Thiên Thiên cười nhạt, đạo, thật ra thì, ta đã sớm là thần đế học viện đệ tử, chỉ là không có tiến vào bất kỳ võ viện mà thôi. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong lòng ngực xuất ra một quả thần đế học viện đệ tử thân phận tấm bản gỗ ở Long Phi khảo hạch thời điểm, nàng liền vận dụng quan hệ trở thành thần đế học viện phá cách nhận đệ tử, Chẳng qua là sau đó nàng thần bí biến mất, vẫn không có tìm tới nàng, bất quá, thân phận nàng một mực ghi lại ở sách. Long Phi hưng phấn, đạo, để bắt đầu từ bây giờ, ngươi là Cuồng Long chiến đội một thành viên. Hắn rất sớm đã giống như để cho Tống Thiên Thiên gia nhập hắn chiến đội, có Tống Thiên Thiên loại này dũng mãnh cường giả, Cuồng Long chiến đội thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Cũng vào lúc này, Tạp Dịch Bộ đã đứng tại cửa, một người một cái cõng lấy sau lưng bọc vải nhỏ, giống như là bỏ nhà ra đi người. Linh Lung hì hì cười một tiếng, đạo, sư huynh, có thể hay không tính ta một người à? Áo Nhã nhìn sang, nhìn Linh Lung lại vừa là cả kinh, kẻ thật là đáng yêu tiểu cô nương a. Nàng lại nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, ở trên người hắn rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể để cho nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp đều nguyện ý với ở bên cạnh hắn. Nàng không hiểu, ít nhất, nàng bây giờ không hiểu lắm. Long Phi nhìn Linh Lung đạo, kẻ tiểu nha đầu, ngươi đừng nghịch ngợm. Linh Lung cái miệng nhỏ nhắn có chút một quyệt, đi vào Tạp Dịch Bộ, đạo, kẻ ta bây giờ đã bị đuổi ra khỏi Linh Đan võ viện. Ngươi nếu là không thu nhận ta, ta có thể không có địa phương đi. Sư huynh, ngươi cũng không muốn nhìn ta lưu lạc đầu đường chứ. Đang khi nói chuyện, Linh Lung liền lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, mắt rưng rưng nước mắt đối với, đúng, Long Phi mà nói, đây chính là bạo kích a. Long Phi tâm thoáng cái liền mềm mại, đạo, nghe được rồi, coi là một mình ngươi. Linh Lung lập tức tung tăng nhảy lên, làm ra một cái thắng lợi thủ thế, ê ư. Hạnh phúc không được. Ngoài ra một nơi, Thần Đế Thành, Thiên Phượng Lầu, một tên trên người cõng lấy sau lưng một cái chiếc hộp màu đen, trong tay dắt một tiểu nha đầu người đàn ông trung niên, hắn đi theo phía sau một đám dũng mãnh khí tức, mắt mang hung quang thứ liều mạng. Phục Thiên Long mi tâm nhíu một cái, kẻ bàn gia không cho người ta đường sống đúng không? Lại phái người tới gây chuyện, thật coi chúng ta là trái hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó à. Khi Phục Thiên Long tâm lý một bụng lửa giận, thở phì phò đi lên trước, quát ra một tiếng, đạo, vì hôm nay lại là ai phái các ngươi tới? Là Cửu Đại Thương Minh, vậy thì các ngươi bàn gia chủ tử. Đại thúc trung niên sững sờ, đầu óc mơ hồ, khẽ nói, nghe cái đó cái gì, là Long Phi để cho chúng ta tới Thiên Phượng Lầu, nơi này là Thiên Phượng Lầu chứ. Phục Thiên Long hai mắt cả kinh, lập tức nói, để Long thiếu cho các ngươi tới. Đại thúc trung niên đạo, để ta gọi là Hắc Đao, chúng ta từ Tây trong hoang mạc chạy tới. Số từ 1904.